Chương 1107, Đồng Lai đảo vực. Thúy Vân Cư. Tại Lăng Trần tiến nhập sân nhỏ thời điểm, một đạo bạch y thân ảnh sớm đã là tại kia trong đình chờ, chính là Thẩm Băng Tâm. Sư phó. Ngay trước Lâm Uyển mặt mũi, Lăng Trần hay là xưng hô Thẩm Băng Tâm một câu sư phó, không có biện pháp, hiện tại đối ngoại hắn còn là Thẩm Băng Tâm đồ đệ, không nói cái khác, xưng hô thế này, luôn là không thiếu được. Tuy nói, hắn cũng không có hướng Thẩm Băng Tâm tiến hành qua bái sư nghi thức, chắc hẳn người sau cũng không có đem hắn trở thành đệ tử thân truyền, mà là Xích Thiên Kiếm Thánh đệ tử. Người đã đến rồi. Thẩm Băng Tâm thấy Lăng Trần đến đây, cũng là đôi mắt đẹp hơi hơi sáng ngời. Sự tình Lâm sư tỷ đã cùng ta nói, tin tức là thật sao? Lăng Trần nói. Tin tức là do tại Đồng Lai đảo vực đệ tử phát về, hẳn là tin cậy, bất quá ta tạm thời đi không được thân, e rằng lần này, cờ ơn ở ngươi đi một chuyến. Thẩm Băng Tâm gật gật đầu, thản nhiên nói. Trong cơ thể nàng hỏa độc phát tác được quá mức lợi hại, cho nên, nàng gần như quanh năm đều là đứng ở Linh Nguyệt đảo này bên trong, chưa từng ra ngoài, bởi vì nàng nơi ở, là tại một tòa trong hầm băng. Nếu là rời đi hầm băng thời gian quá dài, hỏa độc sẽ phát tác. Cho nên mặc dù này một mai lãnh ngưng châu đối với Thẩm Băng Tâm mà nói quan hệ trọng đại, nhưng nàng như cũng không có biện pháp rời đi Linh Nguyệt đảo. Đối với cái này, Lăng Trần tự nhiên là nghĩa bất dung tử. Thứ nhất hắn bây giờ là Thẩm Băng Tâm đệ tử thân truyền. Thứ hai, hắn cũng muốn báo đáp Thẩm Băng Tâm ân cứu mạng. Bất quá, lãnh ngưng châu chỉ có một mai, hơn nữa là xuất hiện ở Bồng Lai đảo vực thương hội bên trong. Khó tránh khỏi bị người nhìn chăm chú, lấy ngươi năng lực, muốn đạt được nó, có lẽ sẽ có điểm khó khăn. Dứt lời, nàng cũng là lật tay đem một mai giới chỉ cho lấy xuất ra, giao cho Lăng Trần, trong này, có 500 vạn mai dưỡng linh đan, chỉ dùng tới cạnh tranh lời của Lãnh Ngưng Châu, hẳn là đủ rồi. Lăng Trần tiếp nhận giới chỉ, 500 vạn mai dưỡng linh đan, nếu là Lăng Trần trước kia, nhất định sẽ chấn động, cảm thấy đây là một cái thiên văn sổ tự. Thế nhưng hiện tại, hắn lại sẽ không còn có loại ý nghĩ này, bởi vì hắn lúc trước tại Thiên Viêm Sơn mạch chém giết Mùi Ưng lão giả, băng hỏa song kiếm đợi tứ đại cao cấp bản thánh, từ trên người của bọn hắn, Lăng Trần lấy được nhiều vô số ước chừng 400 vạn mai dưỡng linh đan, cộng thêm nếu đem cái khác một ít loạn thất bát tao đổ vật bán đi, hẳn cũng có thể có cái 500 vạn. Dưỡng linh đan loại vật này, đối với bây giờ Lăng Trần đã không có cái gì quá lớn lực hấp dẫn. Bất quá với tư cách là hiện giờ Cửu Châu khắp mặt đất lưu thông được khá rộng đan dược, dưỡng linh đan này, hiện tại là với tư cách là tiền tệ đến sử dụng. Lãnh ngưng châu tuy 10 phần chân quý, thế nhưng tác dụng đặc thù, người bình thường muốn tới không có gì lớn dụng, 500 vạn mai dưỡng linh đan, nếu như không ra cái gì ngoài ý muốn, hẳn là dư xài. Lần này, để cho Lâm Uyển cùng ngươi cùng đi vào a, nàng đi qua một lần Đồng Lai đảo vực, coi như là quen việc dễ làm. Trên đường cũng tốt lẫn nhau chiếu ứng, xem như làm bạn. Thẩm Băng Tâm mở miệng nói. Được rồi. Lăng Trần vốn muốn cự tuyệt, một người lữ trình, hắn cũng không phải lần đầu tiên, thế nhưng nghĩ lại nghĩ nghĩ, hắn lại đích thực là cờ ơn ở như vậy cái người dẫn đường đưa cho hắn dẫn đường, không thể nghi ngờ sẽ thuận tiện rất nhiều. Ngươi chuẩn bị khi nào khởi hành? Thẩm Băng Tâm lên tiếng lần nữa hỏi. Đồng Lai đảo vực cự ly nơi đây có hơn 10 vạn dặm xa, chạy đi đi đến. Sợ là cờ ơn ở tương đối dài một đoạn thời gian, sáng sớm ngày mai, liền lập tức lên đường đi. Lăng Trần không cần nghĩ ngợi mà nói. Chạy đi sự tình, ngược lại không cần lo lắng quá mức. Thẩm Băng Tâm giơ tay lên trường, trên ngón giữa đeo giới chỉ lấp lánh, một chiếc bạch ngọc thông thấu long hình thuyền nhỏ, xuất hiện ở ba người trước mặt. Vật ấy, tên là Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền, chính là một kiện phi hành loại thánh vật, có thể ngày đi ba vạn trong. Ngươi cưới vật ấy đi đến Đồng Lai đảo vực, có thể sâu sắc tiết kiệm thời gian đi đường. Đa tạ sư phó. Lăng Trần không khỏi nhãn tình sáng lên, ngân nguyệt này Ngọc Long Thuyền ngược lại là thứ tốt, có vật ấy, đi đến Đồng Lai đảo vực, vậy chỉ cần mấy ngày thời gian, bằng không dựa vào ngự kiếm phi hành, vậy ít nhất phải muốn nửa tháng thời gian. Bởi như vậy, nếu như sự tình thuận lợi, đến lúc này một hồi, thậm chí không hao phí hắn nửa tháng thời gian. Tại đem Ngân Nguyệt Ngọc Long Thuyền giao cho Lăng Trần, Thẩm Băng Tâm cũng là đối với Lăng Trần dặn dò một ít cờ ơn nở chú ý sự tình. Đơn giản, chính là để cho Lăng Trần trên đường cẩn thận, đặc biệt là về chuyện hư hoàng lệnh. Thời gian không còn sớm, các ngươi ngày mai còn muốn chạy đi, sớm một chút nghỉ ngơi đi. Thẩm Băng Tâm đang nói xong sau, cũng là thân hình khẽ động, tiêu thất ngay tại chỗ. Thật tốt quá, vẫn muốn đi Bồng Lai đảo vực vui đùa một chút, xem như cho ta đợi đến cơ hội. Tại Thẩm Băng Tâm sau khi rời khỏi, Lâm Uyển điềm đạm nho nhã trên mặt cũng là lập tức hiện ra một vòng nụ cười sáng lạ, trong đôi mắt đẹp dịu dàng lóe ra tốt đẹp vẻ mơ ước, hiển lộ có chút hoan hô tung tăng như chim sẻ. Đi một chuyến Bồng Lai đảo vực, đáng cao hứng như vậy sao? Lăng Trần có chút kinh ngạc nói. Bồng Lai tiên cảnh, cảnh dự nhân gian. Hải thị thật lâu, thiên ngoại hữu thiên. Ngươi không có đi qua Bồng Lai đảo vực, là sẽ không hiểu. Ta dám đánh với ngươi cam đoan, ngươi chỉ cần đi nơi nào, nhất định sẽ say mê cái địa phương kia. Lâm Uyển vỗ vỗ phình bộ ngực nói. Hả, ta đây cũng muốn mỏi mắt mong chờ. Lăng Trần con mắt hơi hơi sáng ngời, Lâm Uyển chắc có lẽ không có lửa thì sao có khói. Bồng Lai đảo này vực, e rằng đích thực là có nó đặc biệt mị lực, vừa vặn mượn cơ hội này. Đi chỗ đó cái gọi là Bồng Lai đảo vực xem thật kỹ nhìn, mở mang kiến thức chỗ thần bí. Áo xám lao giả cùng bộ thần bên này, tự nhiên là trước tiên liền được Lăng Trần muốn đi trước Bồng Lai đảo vực tin tức. Vốn, bọn họ còn chuẩn bị tạm thời rời đi Linh Nguyệt đảo này phụ cận, hai người thay phiên ở chỗ này trông coi. Rốt cuộc, ai cũng không thể cam đoan Lăng Trần đến cùng lúc nào xuất ra, vạn nhất Lăng Trần một mực không đi ra. Hai người bọn họ liền một mực ở nơi này ngây ngốc địa trông coi hay sao? Nhưng mà, ở nơi này cái trong lúc mấu chốt, áo lam thanh niên mang đến bọn họ muốn tin tức. Lăng Trần, rốt cục muốn ly khai Linh Nguyệt đảo. Áo xám lao giả vốn bị chuyện Lăng Trần ra y vo được tinh thần vệ hoài, biết được tin tức này, nhất thời tinh thần đại trấn, cao giọng cười to, thật tốt quá không có Linh Nguyệt đảo che chở, muốn lấy tiểu tử kia tánh mạng, quả thật dễ như trở bàn tay. Bồng Lai đảo vực. Tiểu tử kia cư nhiên chạy xa như vậy, bộ thần nhíu mày, nhưng lập tức liền chuyển giọng, nhếch miệng lạnh lùng cười cười, bất quá, như vậy cũng tốt, tại Bồng Lai đảo vực cái loại địa. Phương đó chấm dứt mất hắn, Linh Nguyệt đảo mới phát giác không được, có thể làm được thần không biết quỷ không hay. Đúng rồi, các ngươi hoàng phủ thế gia, không phải là còn phải lại phái một vị thánh giả đến đây, bảo đảm tuyệt đối không sai sao? Thời điểm này, bộ thần tựa hồ chợt nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi. Yên tâm, vị kia đã trên đường tới lên, bất quá như là đã xác định tiểu tử kia chỗ mục đích, vậy không cần phải để cho hắn xa hơn nơi này tới. Áo xám lao giả khoát tay, chợt trong mắt rồi đột nhiên hiện ra một vòng lệnh ý, ta hiện tại liền truyền tấn cho hắn, để cho hắn lập tức đi đến Bồng Lai đảo vực, ôm cây lợi thỏ. Ừ, có lý, như vậy liền thật sự tuyệt đối không sai. Bộ thần trong nội tâm đại chấn, ba đại thánh giả. Liên thủ truy sát một cái khu thiên cực cảnh tiểu tử, nếu như còn thất bại, bọn họ còn có cái gì mà sống trên cõi đời này? Huống chi, tại lần trước sai lầm, bọn họ đã rút kinh nghiệm xương máu, lần này, bọn họ nhất định sẽ đem hết toàn lực, lấy Lăng Trần tánh mạng, sẽ không lại cho người sau bất kỳ trở mình cơ hội. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.